Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, chương 458, Nguy hiểm thế giới. Như vậy, trước tiên tìm một chút có phải là có ta có thể dùng gì đó. Mặt khác, con mắt mà nói, hoặc là ta có thể sử dụng đặc thù đạo cụ đến xem thử từng phát sinh ở nơi này chân tướng. Tiền, Thương Nhất thở dài, trên thực tế. Hắn cũng không muốn đem đặc thù đạo cụ dùng tại loại địa phương này. Bất quá chí ít đây là một loại biện pháp khả thi. Cân nhắc đến một cái tay muốn bắt bó đuốc nguyên nhân, Tiền Thương Nhất lựa chọn một cây không tính là quá lâu thạch mâu. Về phần con mắt, hắn có tìm tới một ít, bất quá phần lớn đều đã hư thối được không ra hình dạng gì. Loại trình độ này con mắt căn bản không đáng sử dụng đặc thù đạo cụ. Dù sao người chết tầm nhìn là Tiền Thương Nhất hoa 200 cát xê theo địa ngục cửa hàng trao đổi ra tới. Trừ hai thứ này mục đích tính chất tương đối minh xác vật phẩm bên ngoài, hắn còn tìm đến một chút tạp vật. Bởi vì kiện hàng không gian cùng phụ trọng có hạn, hắn chỉ có thể giả vờ như không có thấy được. Tiếp tục đi tới được rồi. Dù sao ta lần này đến mục đích chính yếu nhất là vì tìm tới hàm đàn hoàng không thể tiến vào sơn cốc nguyên nhân. Tiền Thương Nhất nói xong, thao túng chính mình nhân vật tiến lên, đi một đoạn đường về sau, hắn phát hiện chính mình bắt đầu đi lên, chỉ bất quá biên độ cũng không lớn, hẳn là một loại nào đó so với không khí nặng có độc khí thể. Dạng này cân nhắc phù hợp nhất ta nhận biết, nói một cách khác, ta cần tìm tới này có độc khí thể đầu nguồn, theo vừa rồi trời tối về sau phát sinh sự tình đến xem. Chỉ sợ cái này đầu nguồn chưa chắc là tử vật. Hướng lên đường càng ngày càng dốc đứng. Mà lúc này, hắn phát hiện màn hình điện thoại di động bên ngoài khung xuất hiện màu đỏ cảnh cáo sắc. Cái này, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất lập tức tăng thêm tốc độ. Là độc khí sao? Theo màu đỏ bên ngoài khung xuất hiện, màn hình điện thoại di động bên trong hình ảnh cũng bắt đầu mơ hồ. Thậm chí thỉnh thoảng sẽ hắc một cái. Giống như tại mô phỏng khí thể trúng độc tình huống. Đáng tiếc, họa vô đơn chí, nơi này nguy cơ còn không có tiêu trừ. Sau lưng liền truyền đến kéo lấy thanh âm. Có đồ vật gì chính hướng Tiền Thương Nhất di động. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Phát hiện vừa rồi tử thi vậy mà toàn bộ đều sống đi qua. Đương nhiên, cũng không phải là phục sinh, mà là thi thể có thể di động. Thật giống như nhiều tận thế trong phim ảnh sẽ xuất hiện zombie đồng dạng. Thân thể hoàn hảo tử thi dùng đi đường kiểu tiến lên. Mà thân thể có thiếu hụt, đặc biệt là chi dưới thiếu hụt tử thi, thì lại lấy bò kiểu tiến lên. Những tử thi này động tác chợt nhanh chợt chậm, rõ ràng cảm giác rất xa, nhưng là đột nhiên lại kéo gần lại một khoảng cách. Chẳng lẽ, phải chết, Tiền Thương Nhất cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Lúc này điện thoại loa chỗ truyền ra nhịp tim nhảy lên kịch liệt thanh âm. Bởi vì đường lui đã bị phong kín, cho nên hắn chỉ có thể tiếp tục đi tới. Cho dù phía trước có độc khí tồn tại, chết đi người lại biến thành zombie. Nguyên lý đến tột cùng là cái gì? Là vốn chính là dạng này thiết lập, còn là nói là bởi vì khí độc này quan hệ. Nếu như ta đóng kín khí độc đầu nguồn, này một ít zombie có phải là liền sẽ tự động chết đi? Tạm thời chỉ có thể dựa theo dạng này tưởng tượng đi hành động. Nghĩ tới đây, Tiền Thương Nhất điểm kích màn hình tốc độ nhanh hơn. Đương nhiên, trên thực tế hắn làm như vậy cũng không có tăng thêm tốc độ. Bất quá lại có thể nhường hắn cho là mình tăng nhanh tốc độ. Theo khoảng cách xâm nhập, nhân vật của hắn tiến lên tốc độ càng ngày càng chậm. Theo trong màn hình phản ứng ra tình huống, còn có phụ đề nhắc nhở đến xem, chỉ sợ không được bao lâu, nhân vật của hắn liền sẽ chết tại này một núi động bên trong. Không sai, trời không tuyệt đường người, tuy là đường càng ngày càng dốc đứng, nhưng lại có thể thấy được chuyển cơ. Phía trên có một cái đất bằng, chỉ ít không có hiện tại như vậy dốc đứng, đem thạch mâu cùng bó đuốc trước tiên ném đi đi lên. Sau đó tụ lực chạy nước rút nhảy vọt leo lên, một mạch mà thành, động tác dị thường trôi chảy, gian nan leo đi lên về sau. Tiền Thương Nhất phát hiện màn hình hồng khung không có vừa rồi rõ ràng như vậy. mà màn hình điện thoại di động hack màn hình tần suất cũng thấp nhiều. Hiển nhiên, hoàn cảnh bây giờ đối với nhân loại cũng không có bao nhiêu chỗ hại. Tạm thời an toàn về sau. Tiền Thương Nhất điều khiển chính mình nhân vật quay đầu nhìn sau lưng zombie. Bởi vì góc độ càng lúc càng lớn nguyên nhân. Này một ít zombie cũng không tốt bỏ lên. Chỉ ít mất đi chi dưới zombie hoàn toàn không có loại khả năng này. Mà thân thể hoàn hảo zombie ngược lại là có thể bằng vào chính mình, nghị lực bỏ lên. Chỉ là trong thời gian ngắn không có loại khả năng này. Thừa dịp khoảng thời gian này, Tiền Thương Nhất không có điều khiển chính mình nhân vật tiếp tục đi tới. Mà là hơi nghỉ ngơi. Thuận tiện bổ sung một cái thể lực. Con đường phía trước vẫn như cũ cùng nguyên lai giống nhau. Chỉ bất quá tương đối mà nói tương đối bằng phẳng. Tiếp tục đi tới. Tiền Thương Nhất không tiếp tục gặp được nguy hiểm. Bất quá cảm giác nguy hiểm lại càng ngày càng mãnh liệt. Trừ phụ đề nhắc nhở bên ngoài. Còn có chính hắn cảm giác. Đối với mạo hiểm sinh tồn loại trò chơi đến nói. Loại thời điểm này đồng dạng đều là muốn gặp boss thời điểm. Hoặc là chính là để lộ cái gì bí mật kinh thiên thời điểm. Mà nhân vật chính cảnh ngộ bình thường cùng trò chơi loại hình có quan hệ. Dựa vào địa ngục điện ảnh nhất quán phong cách. Hiển nhiên kế tiếp Tiền Thương Nhất tình cảnh cũng sẽ không tốt qua. Sau đó, phía trước rộng mở trong sáng. Thậm chí có một tia sáng. Tuy là không đủ mãnh liệt. Nhưng là so sánh với hiện tại nhất định phải dựa vào bó đuốc chiếu sáng đến nói. Còn là tốt hơn rất nhiều. Tiền Thương Nhất không có điều khiển chính mình nhân vật trực tiếp đi ra ngoài. Mà là trước đem bó đuốc dập tắt. Để phòng chạm đến cái gì cơ quan. Dù sao có đá đánh lửa ở trên người. Muốn một lần nữa đốt cũng phí tổn không mất bao nhiêu thời gian. Tiếp theo hắn điều khiển chính mình nhân vật dán sơn động vách tường tiến lên. Rốt cục, đi tới lối ra phía trước. Hiện ra ở trước mắt hắn chính là một cái to lớn khoảng trống. Bốn phía có yếu ớt màu lam đom đóm. Tiền Thương Nhất nhìn kỹ một mắt phát hiện phát ra đom đóm sinh vật là vừa rồi nhìn thấy màu lam. Phi trùng, chỉ bất quá nơi này màu lam phi trùng càng thêm có kỷ luật. Tại trống rỗng chính trung tâm, có một cái hình tròn tế đàn. Tế đàn toàn bộ từ cả khối hòn đá dựng mà thành. Hình dạng phi thường kỳ quái. Là hình bát giác bộ dáng. Mà tại tế đàn tám cái sừng thì các bầy đặt một cái tử anh. Sở dĩ khẳng định là tử anh. Là bởi vì này một ít hài nhi ra đều đã bị lột. Mà tại tế đàn chính giữa. Thì ngồi một tên không có đầu người. Trên người chỉ có phần eo choàng một chương da thú. Cái khác địa phương toàn bộ xích lõa trần chuồng. Mà người này kỳ quái nhất địa phương thì ở chỗ đầu của hắn còn có chỗ hai vai đều có màu ngà sữa. Ngọn lửa, này một kỳ lạ bộ dáng lại đột nhiên sinh ra một loại hài hòa cảm giác. Tiền Thương Nhất thấy rõ ràng về sau. Không tiếp tục đi tới. Mà là chậm chạp lui trở về trong hang động. Thứ quỷ gì a? Hắn chửi bậy một câu. Bất quá, hài nhi xem như tìm được. Nguyên lai đều bị cái này. Người cho lột ra, cũng coi là tâm ngoan thủ lạt. Theo tế đàn đến xem. Người này tự hồ đang lợi dụng hài nhi tế tự cái gì? Nói như vậy, cái này cá nhân là vì được đến vật gì đó. Chẳng lẽ là đầu của hắn hay sao? Thế nhưng là đầu hắn bộ phận cùng chỗ hai vai hỏa diễm lại là chuyện gì xảy ra? Liên tiếp vấn đề hỏi lên. Chỉ là hiện tại không ai có thể giúp hắn trả lời. Hắn chỉ có thể chính mình đi tìm tới đáp án. Thế nhưng là... Thời gian cũng không luôn luôn đứng ở bên phía hắn. Zombie nhúc nhích thanh âm truyền tới. Tuy là rất yếu ớt. Nhưng là tại này an tĩnh trong sơn động lại dị thường rõ ràng. Tiền Thương Nhất nhất định phải nhanh làm ra quyết định. Lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.